Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, trận thứ 3 tỷ thí, thực sự là ghê tởm, chúng luyện đan sư đều là lòng đầy căm phẫn, Tấn Minh Đại Sư nói ra, hội trưởng, ta đều nói, để cho ta sư tôn xuất thủ, tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Một lần hành động thất bại bọn họ thiên đan doanh, ai? Tô Vũ rất là bất đắc dĩ, làm cho hắn tin tưởng một cái 16 tuổi Lộc Vũ. Thật sự là khó có thể làm được. Mắt thấy Tấn Minh Đại Sư cùng Tô Vũ muốn ồn ào cương. Bên cạnh nhị phẩm luyện đan sư Trương Phong lập tức dàn xếp. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Còn không biết bọn họ thiên đan doanh trận thứ 3 hội đưa ra cái gì tỉ thí yêu cầu đây. Căn cứ ngay từ đầu ước định, mỗi một chàng tỉ thí quy củ đều là do trên, lên, một trận phe thắng lợi tới định, chúng ta mau đi qua. Mọi người vội vã đi ra ngoài. Tô Vũ đã ở Tô Đan đỡ hạ đi ra ngoài. Ở ngoài sân rộng này thì đã tụ tập đầy người, toàn bộ đều là Dương Thủy Thành Trung chạy qua người tới xem náo nhiệt. Thậm chí còn có một ít thành phố chung quanh nghe tin chạy tới vũ giả. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem sân rộng vây quanh, người vây xem mấy lần mã có mấy trăm ngàn, thiên đan doanh trên trăm cái luyện đan sư, ở Toái Tinh Thượng Quốc, thiếu quốc chủ Tư Mã Xung dẫn dắt xuống. Giữ lực mà chờ, Tư Mã Xung tướng mạo khôi ngô, chính là oai hùng phong thái, chiều cao có 9 thước, mà tay vượt eo ong, cả người hiển hiện ra một loại vương giả chi khí. Thế nhưng quen thuộc Tư Mã Xung người đều biết, Tư Mã Xung bản tính là vô cùng tàn nhẫn nhất cay, có thù tất báo, nếu ai dám trêu chọc Tư Mã Xung, tất nhiên phải bị điên cuồng trả thù. Khí tức lộ ra hiện, chính là cao cấp thoát phàm cảnh. Tư Mã Xung năng lực chân thật đáng tin. Có người nói thiên đan doanh đều là Tư Mã Xung một tay xây dựng. Trên trăm cái luyện đan sư cũng đều là hắn muốn làm pháp mời được Toái Tinh Thượng Quốc. Cái này trên trăm cái luyện đan sư đều tới từ Tứ Di Bang. Trong đó lợi hại nhất là cái kia người khoác lam bào, bên hông chớm một cái huyền thiết lò, người đàn ông trung niên. Hắn gọi là Nam Cung Lâm, chính là một cái tam phẩm luyện đan sư. Đan sư công hội bên này cộng lại cũng có trên trăm cái luyện đan sư. Chúng luyện đan sư ở Tô Vũ cái này hội trưởng dẫn dắt xuống, cũng tới đến rồi trong quảng trường. Hai phe mơ hồ thành tình trạng rằng co, không khí trong sân lập tức liền biến được thập phần khẩn trương. Nam Cung Lâm diễu cợt nói ra, Tô Vũ hội trưởng, ngươi thương thế còn chưa lành đây, thực sự là xin lỗi a. Trên, lên, một trận luyện đan tỉ thí để cho ngươi bị thương, cái này là lỗi của ta, nói rất là giả mù sa mưa. Tư Mã Xung nói ra, Nam Cung Đại Sư không nên tự trách, việc này trách không được ngươi, ngươi và Tô Vũ hội trưởng đều là tam phẩm luyện đan sư. Ai nghĩ đến nhận việc cách như thế lớn, thật tốt một lần luyện đan tỉ thí xuống, ngươi thuận lợi luyện chế ra tuyệt linh đan, mà Tô Vũ hội trưởng lại vì vậy mà gặp lực lượng phản phệ. Nhắc tới cũng thực sự là trời xui đất khiến, Nam Cung Lâm cùng Tư Mã Xung hai người ở cái kia hát song hoàng, thật sâu kích thích đan sư công hội bên này. Lúc đầu phía trước hai trận luyện đan tỉ thí thất lợi, bọn họ liền đã đủ buồn bực. Lệch Tiên Nam Cung Dừng cùng Tư Mã Xung hai người còn muốn lặp đi lặp lại nhục nhã, nhất là Tô Vũ, tức thì bị tức giận đến liên tục ho khan. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đan sư công hội bên này dồn dập căm tức nhìn Tư Mã Xung đám người. Mặc dù chỉ là bắt đầu tiếp xúc, thế nhưng không khí trong sân là càng ngày càng khẩn trương. Dương cung bạt kiếm, một hồi mới mưa giông gió giật tựa hồ muốn tới. Mọi người vây xem thấy như vậy một màn, đều là âm thầm vì đan sư công hội lo lắng. Dựa theo cái này tình thế xuống phía dưới, đan sư công hội sợ là không chống nổi trận thứ ba. Căn cứ ngũ cục ba thắng quy tắc, đan sư công hội sẽ bại trận. Đến lúc đó đan sư công hội mất hết thể diện, khó có thể chỗ đứng. Mà toái tinh thượng quốc bên kia đem rèn sắt khi còn nóng, liền này giải tán đan sư công hội. Đối với cái này cái gần đến kết quả, tất cả mọi người rất là khó chịu. Bọn họ đông thổ đan sư công hội chính là chuyển thừa tự đan thần cốc chính thống. Bình thường đan sư công hội xưa nay không ỷ thế hiếp người, còn thỉnh thoảng luyện chế chữa thương đan dược, biếu tặng cho tầng dưới chót dân chúng. Đan sư công hội sở tác sở vi, thâm thụ mọi người kính yêu. Lúc này đây, đan sư công hội sắp sửa bị phá vỡ, đây là rất nhiều người không thể tiếp nhận. Mọi người đều biết, toái tinh thượng quốc quá mức bá đạo cường thế. Tất cả đều là toái tinh thượng quốc vì Trương Dương quyền lợi của mình cho phép. Tuy là tất cả mọi người rất cứu thị toái tinh thượng quốc, nhưng đối với này cũng là giận mà không dám nói gì. Hiện nay toái tinh thượng quốc thế lực quá lớn, toái tinh vương đã ngồi lên đông thổ liên minh minh chủ bảo tọa. Mà toái tinh thượng quốc bên trong cao thủ nhiều như mây. Trước mắt thiếu quốc chủ Tư Mã Sung, cũng không phải mọi người có khả năng chống lại. Tư Mã Sung nhìn chung quanh toàn trường, lãng nói rằng, mọi người đều biết, chúng ta lần này luyện đan tỉ thí, là vì phát dương đan đạo mà thiết lập tỉ thí. Căn cứ luận bàn trao đổi nguyên tắc, phía trước hai trận, chúng ta toái tinh thượng quốc, thiên đan doanh bên này tạm thắng. Lập tức sẽ tiến hành trận thứ ba, cũng hy vọng mọi người cùng nhau làm chứng. Vô luận như thế nào, một lần này đỉnh phong luyện đan quyết đấu chính là chúng ta đông thổ nơi, thậm chí toàn bộ tứ phương bang trước nay chưa có việc trọng đại. Một trận chiến này nhất định vĩnh viễn ghi lại ở chúng ta tứ phương bang đan đạo ghi chép chung. Tư Mã Sung lời nói chính thức kéo ra trận thứ ba tỉ thí màn che. Rõ ràng là toái tinh thượng quốc trăm phương ngàn kế muốn đẩy đan sư công hội vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác Tư Mã Sung nói đường hoàng. Tô Vũ gắt gao cắn răng một cái, trầm nói rằng, phía trước ước định xong, mỗi một cuộc tỉ thí quy củ đều do trên lên một trận thắng lợi người tới định. Cái này trận thứ ba tỉ thí quy củ các ngươi nói đến là được. Chúng ta đan sư công hội phụng bồi tới cùng, tuyệt không thỏa hiệp. Tô Vũ hội trưởng tuy là thực lực khiếm khuyết, thế nhưng phần này tinh thần thật là làm người ta bội phục. Tư Mã Sung châm chọc khiêu khích. Tư Mã Sung lạnh lùng quét mắt đan sư công hội chúng luyện đan sư liếc mắt, nói ra, phía trước hai trận đều là một cái luyện đan tỉ thí. Tô Vũ hội trưởng cùng Tấn Minh đại sư cá nhân thất lợi, chỉ sợ còn làm cho công hội chư vị có nhiều không phục. Vì để cho mọi người tâm phục khẩu phục, cũng vì làm cho tất cả mọi người cũng có thể là một nhân chứng, cái này trận thứ ba tỉ thí này liền do chúng ta thiên đan doanh 100 luyện đan sư. Đồng thời đối với trận đan sư công hội 100 luyện đan sư cùng nhau tỉ thí luyện đan, tổng hợp lại tới định thành tích. Không biết mọi người ý như thế nào à? Tư Mã Sung lời này vừa ra, gây nên giữa sân sôi trào. Đây chính là trận thế lớn, hai phe luyện đan sư toàn bộ ở trên tư thế à? Tư Mã Sung sâu đậm nhìn Tô Vũ, nói ra, Tô Vũ hội trưởng, chúng ta khắp nơi ra 100 luyện đan sư dùng chính mình lô đỉnh tới luyện đan. Nhìn phương đó trước hết luyện chế ra 500 viên cố nguyên đan. người nào chính là thắng người. Vô luận phương đó thắng lợi, luyện chế được Cố Nguyên đan đều công khai phân phát cho người ở chỗ này, coi như là làm nhất kiện việc thiện. Ngươi xem coi thế nào? Tư Mã Xung câu này càng đem giữa sân dẫn hướng cao trào. Cuộc tỉ thí này xuống, vây xem đoàn người đều có tốt chỗ được đây. Tư Mã Xung đe dọa nhìn Tô Vũ, nói ra, một món đồ như vậy đại tiện sự tình. Nói vậy, Tô Vũ hội trưởng là sẽ không cự tuyệt. Một câu nói đem Tô Vũ cho triệt để lấp kín. Đan sư công hội không muốn tiếp nhận cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Tô Vũ rung động ho khan một tiếng, nói ra, chúng ta đan sư công hội không phải mềm yếu hạng người. Ta đại biểu chúng ta công hội tiếp thu khiêu chiến của các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.